Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1913, trao đổi thần khí, 2, góc truyện audio.com, Lục Thiếu Du thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới cáo già này lại có hứng thú với Tử Lôi huyền đỉnh như vậy, sắc mặt hắn không chút biến đổi nói. Nhạc phụ tiểu tế quả thực cảm thấy khó lựa chọn. Vậy thì ngươi có thể không đổi nữa. Vân Khiếu Thiên trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, tiểu tử này không phải đang đùa giỡn hắn đấy chứ. Đổi thì có thể thế nhưng nhạc phụ phải đáp ứng với tiểu tế một chuyện. Lục Thiếu Du ra vẻ cắn răng nói. Nói đi, Vân Khiếu Thiên có chút chờ mong nói, nếu có thể đổi được Tử Lôi huyền đỉnh mà nói thì quả thực hắn đã lời lớn. Chỉ là lúc này Vân Khiếu Thiên có chút hoài nghi, bằng vào tính cách của tiểu tử này, chuyện có hại như vậy tiểu tử này hẳn sẽ không làm, hôm nay tiểu tử này làm vậy quả thực có chút kỳ quái. Như vậy đi tiểu tế và nhạc phụ đại nhân luận bàn một phen, nếu như nhạc phụ đại nhân thắng thì tiểu tế nguyện ý dùng Tử Lôi huyền đỉnh để đổi địa tâm linh ngọc. Nếu như vạn nhất tiểu tử thắng, vậy thì sẽ dùng 4 khỏa diễn linh thánh quả này đổi lấy địa tâm linh ngọc, người thấy thế nào? Lục Thiếu Du hỏi, nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Vân Khiếu Thiên lập tức cảm thấy ngạc nhiên, nhìn Lục Thiếu Du nói. Ngươi muốn đánh với ta một trận, tiểu tế cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác, Lục Thiếu Du nói, trong lòng lúc này cũng đang phỏng đoán, khoảng cách giữa Đông Hải và Đại Lục Linh Vũ khác xa. Có lẽ chuyện mà hắn làm ở Đông Hải còn chưa truyền tới Vân Dương Tông, bằng vào thực lực hiện tại của hắn đối phó với vị nhạc phụ cáo già này có lẽ không thành vấn đề. Chỉ là vị nhạc phụ này của hắn khi trước cũng là cường giả bài danh thứ 2 trong thập đại cường giả, tuyệt đối không giống bình thường, sợ rằng cũng khó đối phó. Lùi lại vạn bước mà nói, nếu như hắn không thắng được thì cũng có thể bảo vệ mình, dù sao thì cũng không thua Tử Lôi huyền đỉnh. Âm Dương Long Hổ Đan Nam Thúc định luyện chế chỉ còn thiếu địa tâm linh ngọc này. Âm Dương Long Hổ Đan trong truyền thuyết không thể luyện chế ra mà thiếu được địa tâm linh ngọc, vì vậy Lục Thiếu Du biến thế nào hắn cũng phải thu được địa tâm linh ngọc, cho dù trộm nhất định cũng phải trộm được địa tâm linh ngọc về. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên nhìn vào trên người Lục Thiếu Du, chậm rãi tiến lên hai bước nói. Tiểu tử, ngươi sẽ phải hối hận. Tiểu tế sẽ không hối hận, cũng đã dự định trước sẽ luận bàn với nhạc phụ một phen, nói không chừng còn lĩnh ngộ được một chút. Vạn nhất nếu như thắng mà nói, có thể giữ lại Tử Lôi huyền đỉnh mà thu được địa tâm linh ngọc thì càng tuyệt vời. Lục Thiếu Du nói, tiểu tử, đây chính là điều kiện mà ngươi ra. Đến lúc đó thua thì cũng đừng trách ta chiếm tiện nghi của ngươi. Vân Khiếu Thiên nghiêm túc nhìn Lục Thiếu Du, nói cho Lục Thiếu Du hiểu rõ, đồng thời cũng hy vọng Lục Thiếu Du đồng ý, ánh mắt có chút phức tạp. Đến lúc đó nhạc phụ đừng đổi ý là được. Lục Thiếu Du nói, ta cũng có một điều kiện. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, ngưng trọng nói. Không thể vận dụng Tử Lôi huyền đỉnh, ánh mắt Lục Thiếu Du cũng âm thầm biến hóa, lập tức nói. Không thành vấn đề, không dùng Tử Lôi huyền đỉnh, vậy thì chuyện này cứ quyết định như vậy, quân tử nhất ngôn. Vân Khiếu Thiên cắn răng nói, lại thầm nghĩ tỏng lòng. Tiểu tử kiêu ngạo này càng ngày càng kiêu ngạo, lần này giáo huấn tiểu. Góc truyện audio.com, tử này một chút cũng tốt, tránh cho sau này hắn ra ngoài bị thiệt. Tứ mã nan truy, Lục Thiếu Du nói, vị nhạc phụ cáo già này trong lòng một mực nhớ thương Tử Lôi huyền đỉnh. Thường nói trong mỗi con người đều có lòng tham, xem ra vị nhạc phụ này cũng không là ngoại lệ. Hắn không dùng Tử Lôi huyền đỉnh, cho dù là thực lực lúc bình thường hiện tại cũng có thể đánh chết vũ tôn nhất trọng, đối phó với vị nhạc phụ cáo già này có lẽ không thành vấn đề. Dù sao đi nữa sắc trời hiện tại cũng đã muộn, ngày mai giờ mão chúng ta sẽ chiến trên địa long đỉnh. Vân Khiếu Thiên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nói với Lục Thiếu Du một tiếng, sau đó lại nhìn 4 khỏa diễn linh thánh quả trên bàn. Giờ mão ngày mai tiểu tế nhất định sẽ tới. Lục Thiếu Du mỉm cười, trong khi nói nhanh chóng thu 4 khỏa diễn linh thánh quả vào trong nhẫn chữ vật. Nhìn tốc độ này của Lục Thiếu Du, Vân Khiếu Thiên không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Vậy thì tiểu tế trước tiên xin cáo lui. Lục Thiếu Du nói xong lập tức rời khỏi đình viện, lúc này sắc trời bất chi bất giác đã tới hoàng hôn. Nhìn Lục Thiếu Du rời đi, đại hộ pháp bên ngoài đình viện lúc này mới đi vào. Nhìn thấy tông chủ Vân Khiếu Thiên đang cúi đầu suy tư, hắn cũng không mở miệng. Đại hộ pháp thông báo cho các đệ tử, giờ mão ngày mai trên đại long đỉnh ta muốn đánh cho tên tiểu tử Lục Thiếu Du kia một trận. Vân Khiếu Thiên ngẩng đầu nói. Cái gì? Đại hộ pháp lập tức kinh ngạc nói. Tông chủ, chuyện này là thật sao? Đương nhiên là thật, tiểu tử này vẫn thích làm náo động. Lần này ta sẽ cho nó chịu chút đả kích, cũng coi như cấp chỗ tốt cho việc tu luyện của nó sau này. Đồng thời Tử Lôi huyền đỉnh kia cũng là vật vô cùng quan trọng với Vân Dương Tông chúng ta. Chỉ tiếc là Tử Lôi huyền đỉnh vẫn ở trên người tiểu tử này, cho nên Vân Dương Tông ta không thể ra tay đoạt. Thế nhưng hiện tại chính miệng tiểu tử này nói ra, ta không cần khách khí thêm nữa.